Không sợ người ta nghe thấy. Sợ cái gì? Chị Y Y thở ra như hoa lan. Lãnh đạm nói thẳng. Dù sao em cũng sẽ dọn đi. Lục Cạnh sửng sốt. Lập tức hỏi. Em muốn chuyển đi. Em chuyển đi đâu? Chị Y Y xít lại gần anh. Cười nói. Đương nhiên là chỗ bạn trai của em. Trong lòng Lục Cạnh khẽ động. Cảm thấy bản thân đã bị chị Y Y ăn sạch sẽ rồi. Cách chương.